Đế bá, chương 6551, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Thược Dược thánh nữ lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đa tạ công tử ân cứu mạng. Công tử đã hai lần cứu mạng, Thược Dược không thể báo đáp, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Tốt. Ta không thiếu trâu cũng không thiếu ngựa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Thược Dược thánh nữ trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến. Sắc mặt đỏ lên, nàng làm dược đạo thánh nữ, tương lai dược đạo người thừa kế. Nàng nguyện ý cho Lý Thất Dạ làm trâu làm ngựa. Đây là báo Lý Thất Dạ đại ân cứu mạng. Trong nhân thế không biết có bao nhiêu người cứu chi không được. Nhưng là Lý Thất Dạ lại một chút hứng thú đều không có, lập tức đầy cõi lòng khuấy động Thược Dược thành nữ cứng ở nơi đó. Sắc mặt đỏ lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng đều không biết nên làm sao bây giờ tốt. Cuối cùng đành phải cúi đầu đầu, thấp giọng nói ra, nghe theo công tử phân phó. Cái này khiến bỏ dậy Thiết Kỵ Hoàng thái tử không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn cũng là liều mạc mạc nhỏ đi cứu Thược Dược thánh nữ, cuối cùng lại là dạng này một cái hạ tràng. Mù lòa cũng có thể nhìn ra được, Thược Dược thánh nữ thật là nguyện ý cho trước mắt cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử làm trâu làm ngựa. Mù lòa cũng có thể nhìn ra được, Thược Dược thánh nữ thích cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử. Này làm sao không để cho Thiết Kỵ Hoàng thái tử ghen ghét công tâm đâu. Đây là ngươi nuôi dưỡng hung thú sao? Ở thời điểm này, Thiết Kỵ Hoàng thái tử nhịn không được quát lên nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ để ý cũng không đi để ý đến hắn. Chỉ là nhìn xem chân hùng đế quân mà thôi. Ô... Chân hùng đế quân rốt cục lấy lại tinh thần, cuối cùng từ bảo tẩu bên trong nhặt về một cái mạng. Mặc dù hắn là đế quân, nhưng là hắn vốn là vẻn vẹn chỉ có một viên đạo quả đạo cơ, lại nhất định phải cưỡng ép chứng được 3 viên đạo quả, một hơi kết ra thêm 2 viên vô thượng đạo quả. Cái này khiến hắn kém chút sụp đổ. Tại chứng được 3 viên vô thượng đạo quả đằng sau, đích xác xác là để thực lực của hắn trong nháy mắt tiêu thăng. Có được 3 viên đạo quả, hắn rốt cục chém giết Phi Kiếm Tôn Vương, nhưng là hắn cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, lâm vào bảo tẩu sụp đổ vùng ven. Nếu như nói bảo tẩu thời điểm trong nháy mắt vỡ nát mà chết, cái này còn tính là kết quả tốt nhất. Hắn bảo tẩu sụp đổ thời gian càng dài, lý trí của hắn liền sẽ càng hỗn loạn. Cuối cùng lý trí của hắn sẽ biến mất, bị cuồng bạo thú tính triệt để thôn phệ. Đến một bước này thời điểm, như vậy, trong nhân thế không còn có chân hùng đế quân, mà chỉ có một đầu phệ huyết cuồng bạo cự thú. Từ đó về sau, liền sẽ bạo ngược thiên địa, tàn sát sinh linh, mãi cho đến có so với hắn càng cường đại hơn tồn tại giết chết hắn mới thôi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất thủ, không chỉ có đem hắn cuồng bạo nghiền ép đến hôi phi yên diệt, hơn nữa còn giữ hắn hoàn chỉnh nhất trạng thái, lại là bảo vệ đại đạo của hắn, khiến cho hắn giữ vững đạo quả. Giờ này khắc này, hắn là một cái có được hoàn chỉnh 3 đạo vô thượng đạo quả đế quân, mà lại đại đạo kiên ổn. Duy nhất không đủ chỗ chính là hắn bị giam giữ lại ở chân thân của mình bên trong, chỉ có thể là duy trì chân hùng trạng thái, không có khả năng hóa thành hắn làm chân hùng đế quân bộ dáng. Hảo hảo tu luyện đi, một ngày nào đó có thể đạt tới ngươi nghĩ trạng thái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ chân hùng đầu lâu. Chân hùng cũng chính là chân hùng đế quân, lúc này ô ô kêu vài tiếng, hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nhìn 10 phần buồn cười, lại là chất phác, Mặc dù không có khả năng khôi phục làm đế quân trạng thái, nhưng là đối với chân hùng đế quân mà nói, phản tổ tại chân thân nhưng lại là thật to hữu ích sự tình. Cái này sẽ để hắn càng thêm cường đại, mà lại tu luyện càng thêm nhanh. Uy, nghe được ta nói chuyện không có? Lý Thất Giả không để ý tới mình, chỉ lo cùng một đầu chân hùng nói chuyện, để Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử trong lô hỏa đốt. Lý Thất Giả ở thời điểm này mới ngẩng đầu lên, lười đi liếc hắn một cái, nói ra, muốn mạng sống, hiện tại liền lăn đi. Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời, vừa thẹn vừa giận, đây không phải chính là bị tình địch nhục nhã sao? Đây đối với niên thiếu khí thịnh Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử tới nói, làm sao lại nuốt được khẩu khí này? Ngươi, ngươi cũng đã biết ta là ai? Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử không khỏi phẫn nộ quát, ta Thiết Thụ Quốc chính là cương thổ ngàn vạn, cường giả vô số, tung hoành thiên hạ, chưa từng nghe qua. Lý Thất Giả nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử. Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử bị tức đến run rẩy. Hắn nhưng là Thiết Thụ Quốc Hoàng Thái Tử. Bọn hắn Thiết Kỵ Quốc không chỉ là tại Thị Đế Thành có không nhỏ phân lượng, tại toàn bộ đế cương cũng coi là có danh hào tồn tại. Phanh, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, từng tôn thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Giả trước mặt. Cái này từng tôn thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, cầm đầu là một tôn vương giả, đỉnh đầu sắt gai vương miện, người khoác hoàng bào, có tô điểm bảo vật. Đây là một đời hoàng giả, khí thôn sơn hà, long quân khí tức cuồn cuộn mà tới, mà đi theo cái này hoàng giả mà đến từng tôn cường giả, cũng là thực lực thập phần cường đại, thiên tôn khí tức cuồn cuộn mà tới. Phụ hoàng, nhìn thấy cái này mang theo một đám cường giả giáng lâm hoàng giả đến, Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử không khỏi vì đó đại hỉ, vội tiến lên bối phận. Nguyên lai, tại vừa rồi sinh tử tồn vong thời điểm, Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử mời tới cứu binh, chẳng qua là lúc này mới đuổi tới. Thiết Tọa Vương, nhìn thấy cái này đến vương giả, Thược Dược Thánh Nữ đương nhiên nhận ra, nhíu mày một cái. Thiết Tọa Vương, Thiết Thụ Quốc đương kim hoàng đế, cũng là một tôn có được 3 viên vô song thánh quả long quân, thực lực cũng coi là hậu hùng, cũng coi là Thị Đế Thành có mặt mũi đại nhân vật. Thiết Thụ Quốc cũng là một đại cương quốc, truyền thuyết chính là Trầm Sắt Thần Vương sáng tạo. Trầm Sắt Thần Vương chỗ thời đại cùng Thị Đế Thành chư vị tiên hiền là cùng một cái thời đại. Thậm chí có nghe đồn nói, Thiết Thụ Quốc sáng tạo Thủy Hoàng Đế đã từng theo Thị Đế Thành chư vị tiên hiền chinh chiến qua, đã từng lập xuống không nhỏ công tích. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới cho phép Trầm Sắt Thần Vương ở ngoài Thị Đế Thành thành lập cương quốc. Tại Trầm Sắt Thần Vương thời đại, Thiết Thụ Quốc thực lực cũng là rất là cường đại, đã từng là Thị Đế Thành bên ngoài to lớn nhất cương quốc. Chỉ bất quá, hôm nay Thiết Thụ Quốc không cách nào cùng Trầm Sắt Thần Vương thời đại so sánh, cũng không tiếp tục phục trước kia huy hoàng. Mặc dù là như vậy, vẫn là một cái cường đại cương quốc. Thiết Tọa Vương vừa đến, ánh mắt quét qua, nhìn thấy chết thảm trên mặt đất một đám thiết vệ, không khỏi biến sắc. Sau đó lại nhìn thấy Thược Dược Thánh Nữ, không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hướng Thược Dược Thánh Nữ khom người, nói ra, nguyên lai Thánh Nữ cũng tại, không biết là người nào ở đây hành hung. Thược Dược Thánh Nữ chẳng qua là một vị thiên tôn mà thôi, ở trước mặt Thiết Tọa Vương cũng coi là vãn bối. Thiên tôn cùng 3 viên vô song thánh quả long quân so sánh, thực lực thật sự là quá cách xa. Nhưng là Thược Dược Thánh Nữ thân phận địa vị cũng là thật sự là quá đặc thù. Liền xem như bọn hắn Thiết Thụ Quốc đối với dược đạo cũng đích đích xác xác là chính và phụ quan hệ. Phải biết, năm đó thị đế thành thành lập thời điểm, sở kiến thị đế thành đều là người nào? Vậy cũng là năm đó chinh chiến thiên hạ tiên hiền. Những này tiên hiền đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn hắn thủy tổ hoàng đế, trầm sát thần vương, tại thời đại kia, mặc dù cũng là rất cường đại, nhưng y nguyên không cách nào cùng thị đế thành tiên hiền so sánh. Bọn hắn thiết thụ quốc ở ngoài thị đế thành thành lập. Đó cũng là đạt được tiên hiền cho phép, mà lại, bọn hắn thiết thụ quốc xây dựng vào thị đế thành bên ngoài. Cũng đích thật là có bảo vệ thị đế thành chi ý. Chí ít là bọn hắn thủy tổ hoàng đế thành lập thiết thụ quốc thời điểm. Là có dạng này mục đích, bảo vệ thị đế thành. Đây coi như là bọn hắn thiết thụ quốc trách chức một trong. Chỉ bất quá, về sau, thời đại biến thiên, rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi. Nhưng là, mặc kệ thời đại như thế nào biến, đế môn, dược đạo mãi mãi cũng là thị đế thành chủ tâm cốt. Cho nên, tại đế môn, dược đạo trước mặt, thiết thụ quốc vẫn là chính và phụ quan hệ. Cho nên, dù là làm long quân thiết tọa vương, đối mặt vãn bối thược dược thánh nữ, cũng giống vậy là khách khí. Thiết tọa vương hỏi một chút, thược dược thánh nữ vẫn không trả lời. Con của hắn thiết kỵ hoàng thái tử, liền lập tức nói ra, phụ hoàng, chính là người này nuôi dưỡng hung thú cách làm. Hắn dung túng hung thú, đồ sát chúng ta thiết thụ quốc vệ kỵ, chỉ sợ không phải chuyện như thế. Thược dược thánh nữ vội là lý thất dạ nói chuyện, thiết tọa vương không khỏi hai mắt ngưng tụ, tiếp cận lý thất dạ. Trong chớp mắt này, hai mắt của hắn chớp động lên hàn quang, long quân chi uy tràn ngập, ép tới người không thở nổi. Thiết tọa vương trung quy là một vị có được ba viên vô song thánh quả long quân. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Hắn hai mắt phát lạnh thời điểm. Long quân chi uy trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Người ở chỗ này cũng khó mà thở dốc. Tôn giá là người phương nào? Thiết tọa vương đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Quan ngươi chuyện gì? Lý Thất Dạ không hứng thú lắm. Chuẩn bị rời đi. Giết người, liền muốn đi, thiết tọa vương đương nhiên không cho phép. Quát khẽ một tiếng, phía sau hắn từng tôn cường giả trong nháy mắt vây quanh. Thiết tọa vương, cái này chỉ sợ là hiểu lầm. Thược dược thánh nữ vội là Lý Thất Dạ nói chuyện. Lý Thất Dạ ngược lại không quan tâm. Nhìn thoáng qua thiết tọa vương, cười cười, nói ra, đã giết thì đã giết. Gì đủ thành đạo. Không muốn chết, liền lăn đi. Thiết tọa vương thật đúng là bị Lý Thất Dạ lời như vậy, tức giận đến lửa giận ứa ra. Hắn cũng coi là thấy qua việc đời, gặp qua nguy hiểm người. Hắn cũng coi là tung hoành người tứ hải. Hôm nay bị một tên tiểu tử như vậy xem thường. Hắn dù sao cũng là ba viên vô song thánh quả long quân. Liền xem như tượng đất, cũng là có ba phần nê tính. Hiện tại Lý Thất Dạ giết bọn hắn thiết kỵ, còn như vậy hùng hổ dọa người. Cái này có thể để thiết tọa vương nuốt được khẩu khí này sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Muốn vì Lý Thất Dạ cứu vây thược dược thánh nữ cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương. Trong lúc nhất thời, không biết lấy cái gì nói tới nói tốt nhất. Tốt, tốt, tốt, thiết tọa vương giận quá mà cười. Nói ra. Ta thiết thụ quốc mặc dù không phải cái gì cử thế vô song cương quốc. Nhưng là, dù sao cũng là có chút danh hào. Ta thiết thụ quốc tử đệ bị người giết. Ta làm hoàng đế, đòi lại một cái công đạo. Cái này không có vấn đề gì đi. Thiết tọa vương lời nói này đến có lý có cứ. Đích đích xác xác là không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Giang tay ra. Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Lúc này, thiết kỵ hoàng thái tử không khỏi gầm thét một tiếng. Thiết tọa vương cũng hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nói ra, ngươi làm sao còn em mờ món nợ máu này?